Trong 1793, Tiểu Thiên Vực hủy diệt. Lúc này Diệp Mạc bố trí trận kỳ xong, bắt đầu kéo dòng tiên linh mạch cực phẩm đi ngay. Lúc này là một cái luồng sóng không gian cực kỳ hung ác truyền tới, thậm chí ngay cả không gian phát thanh âm ken két. Diệp Mạc biến sắc, lập tức nghĩ đến lời của Tiểu Băng Sâm là thật. Khí tức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí mang theo từng cái chút không gian sụp đổ. Diệp Mạc không dám ở bên ngoài, thiêu đốt tiên nguyên gượng ép mang cái tiên linh mạch cùng tiến vào thế giới trang vàng. Bình, khi Diệp Mạc tiến vào thế giới trang vàng chưa tới 3 hơi thở, tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên. Nơi Diệp Mạc vừa đứng trở thành mảng hư vô. Thần thức Diệp Mạc cẩn thận mở rộng, phát hiện bên ngoài thế giới trang vàng khắp nơi là không gian sụp đổ, không gian đảo lộn. Nếu bây giờ hắn đứng bên ngoài dù là có bản lĩnh cũng bị xé toạc thành từng mảnh. Đừng nói một người dù là thần thức quán cũng bị vụ lộ hoàn toàn kia lướt chừng. Diệp Mạc lòng thất kinh, nếu không nhờ Tiểu Băng Sầm nhắc nhở, hắn dù là có cảm thấy khí tức hung ác trong không gian không chừng nào do dự một chút xem có nên thiêu đốt tiền nguyên hay không. Một khi do dự, còn có thể tiến vào thế giới trang vàng hay không là hai chuyện khác. Dù là tiến vào được, đoán chừng cũng là tàn tật. Loại lỗ tung này tiểu thế giới căn bản không ngăn được. Dù là thế giới chân linh cũng bị lỗ tung xé toạc. May hắn là thế giới hỗn độn, không lúc này hắn là xong đời. Người kiến tạo tiểu thiên vực này quá nham hiểm. Tiểu thiên vực này lỗ tung tuyệt đối là do người ta tính toán kỹ. Thời gian 3 ngày này quả thực là quá chuẩn. Thời gian 3 ngày tới những đại la tiền đó đi xa, tiểu thiên vực bị lỗ tung trước sau chỉ là gần 2 canh giờ. Lão đại, anh không sao chứ? Quả ảnh tranh thủ thời gian chạy tới lệnh hót. Tiểu Băng Sâm cũng chạy tới. Ta không sao. Người đem Băng Sâm đi chỗ khác, ta muốn bế quan tu luyện bên dưới khổ trúc. Diệp Mạc lòng có chút không chắc chắn, không biết lần này lộ tung đưa hắn đến nơi nào. Cũng may hắn thường xuyên ở hư không quen rồi, dù lạc phương hướng cũng không sợ hãi. Lão đại, em muốn đi xem hỗn độn thụ. Tiểu Băng Sâm tuy sợ hãi vẫn là rụt rè đưa yêu cầu của mình. Cái hỗn độn thụ là do tổ tiên các loại cây, là tiên linh vật thông linh. Tiểu Băng Sâm thực sự không cách nào kiềm chế ý nghĩ. Quả ảnh lòng âm thầm khinh bỉ. Tiểu Băng Sâm này cũng dám vi phạm lời của nó, dám đưa yêu cầu muốn xem hỗn độn thụ trước mặt lão đại. Diệp Mạc khoát tay nói, ta muốn bế quan, người có thể đi xem hỗn độn thụ, nhưng không cho phép phá hư dù chỉ một xíu. Nghe Diệp Mạc dễ dàng đồng ý, Tiểu Băng Sâm mừng rỡ. Chỉ có vô ảnh là cúi đầu âm thầm oán trách lão đại một chút, mặt mũi cũng không chừa cho nó. Diệp Mạc cảm thấy thời gian cấp bách, sau khi tiến vào thế giới trang vàng đưa cái tiền linh mạch thượng phẩm đến cạnh khổ trúc, hắn muốn tấn cấp tu vị. Đại La Tiên sơ kỳ quả là chưa đủ. Tại Hạ Thiên Vực, Đại La Tiên có lẽ là cao thủ cao cấp. Ở Trung Thiên Vực có thể coi như không tệ. Ở Thượng Thiên Vực, Đại La Tiên chỉ là bình thường. Hắn đến tiên giới đảo bắt là hơn 10 năm qua. Nếu mất tiếp tục như vậy đối với hắn và những người từ thành Mạc Nguyệt thăng thiên nên không chừng không phải chuyện tốt. Tốc độ thăng cấp nghiêm cửu thiên thực quá nhanh, nếu mà mình chậm một chút cũng bị y bỏ xa vạn dặm. Diệp Mạc biết rõ nghiêm cửu thiên nhất định phải giết hắn, cũng giống như hắn muốn giết nghiêm cửu thiên. Hắn quá nhiều bí mật bị nghiêm cửu thiên biết, mà nghiêm cửu thiên cũng là nhiều bí mật bị hắn biết. Giữa hai người nhất định một kẻ bị giết. Cái tiên linh mạch cực phẩm kia Diệp Mạc giữ lại dùng sau khi trùng kích tiên vương. Hiện tại là đại la tiên sơ kỳ, dùng tiên linh mạch thượng phẩm hẳn không tệ. Phó ảnh sớm biết thành thế khi Diệp Mạc tu luyện kinh người. Ngược lại Tiểu Băng Sâm nhìn mà ngây người, dùng tiên linh mạch tu luyện, hơn nữa tốc độ hấp thụ đáng sợ như vậy. Từng dòng xoáy thiên linh khí cuộn lên, biểu lộ ra tốc độ hấp thu đáng sợ của Diệp Mạc. Nhiều tiên khí bị hấp thu như vậy thì tu vị nâng cao lên càng nhanh. Trên quảng trường Tiền Thành Hồng Phú, tất cả người lấy được bồng Việt Tiên Quả. Cũng không phải chỉ có đám người cùng lễ với Diệp Mạc, bồng Việt Tiên Quả trong tiểu thiên vực không ít. Thế người vào là chỉ chưa tới 1/10 tiểu thiên vực, nhưng mà thu hoạch khả quan. Một số tiên linh thảo quý giá bị luyện chế thành các loại tiên đan tại chỗ được bán với giá cao ngay trên quảng trường Hồng Vũ. Trong này thậm chí có cả y vương đan. Những đại la tiền lấy được bồng Việt Tiên Quả có thể dùng bồng Việt Tiên Quả chia ra để đổi lấy y vương đan, nhưng một cái quả chỉ là đổi được một viên y vương đan trung đẳng. Những tông môn không có tông sư tiên đan thất phẩm, gần những cái người lấy được bồng Việt Tiên Quả là dùng bồng Việt Tiên Quả đổi lấy y vương đan. Chỉ có Khế Khôn và Thánh Vịch, Thánh Nữ Mịch Vân là ngoại lệ. Khế Khôn đem toàn bộ tứ quan lại lộp lên hết, để lại hai quả bồng Việt Tiên Quả. Hai quả này cô lộp lên một quả cho tông môn, tự mình để lại một quả, không hề muốn y vương đan. Đối với cô mà nói, tiếp theo chuyện đầu tiên phải tìm là Diệp Mặc. Diệp Mặc là đan sư tiên đan thất phẩm, cô trực tiếp kêu Diệp Mặc luyện đan là tốt rồi. Dù Diệp Mặc luyện thất bại cũng là để cho Diệp Mặc có thêm kinh nghiệm luyện chế y vương đan. Đại hội trên quảng trường Hồng Vũ là diễn ra được 6 ngày, rất nhiều tông môn là không có vừa ý. Mấy cái tiền đế giấu giếm trần tướng sự thật, nhưng những người còn lại trên quảng trường vô cùng hài lòng với mấy vị tiên đế. Dù là những người không có lấy được cũng là tôn kính với cái chuyện đám tiên đế vị phong làm. Sau khi thu hồi một cái tiên linh thảo quý giá ở tiểu thiên vực lại xong, không có giữ làm của riêng, thậm chí luyện chế thành đan dược bán cho mọi người. Chuyện tốt như vậy, ai không thích? Đối với người khác mà nói, chỉ có sự dẫn dắt của Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế mới có chuyện tốt như vậy. Đại hội Bồng Việt tiên quả chấm dứt, rất nhiều người là đi theo tiên thuyền về môn phái mình, có vài người là ngồi tiên thuyền ban đầu trở về. Tiên môn hiện giờ của cái khôn thuộc về Đế Tông, đương nhiên có tiên thuyền của mình, mà cái khôn không hề muốn trở về vì chưa có tin tức Diệp Mặc. Chẳng những cái khôn, ngay cả mấy người quý thư Tề Bắc Thường cũng thất vọng. Diệp Mặc đi chào hỏi bọn họ cũng không có một cái. Mịch Vân là nghi hoặc, Diệp Mặc nói với cô một khi chuyện tiểu thiên vực chấm dứt, Diệp Mặc gửi thư báo tin cho cô giờ là chuyện tiểu thiên vực đã xong, ngay cả buổi đấu giá lớn nhất ở quảng trường Hồng Vũ đã xong, cô chưa nhận được bất kỳ tin tức của Diệp Mặc. Nếu nói Diệp Mặc gạt cô tuyệt không tin, bởi công pháp ẩn giấu Diệp Mặc cho cô là thật. Cô từng giao dịch với Diệp Mặc, biết rõ người như Diệp Mặc không dễ chịu thiệt. Công pháp ẩn giấu đã cho cô, Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ không có xuất hiện. Mắt thấy tiên thuyền phiêu miểu tiên chỉ sắp rời tiên thành Hồng Vũ, thánh nữ Mịch Vân lại lo lắng. Nếu nói với Diệp Mặc, cô cũng không muốn nuốt lời. Chỉ có cô và kế khôn giống nhau giữ lại một quả bồng Việt tiên quả. Quả này đương nhiên là để giao dịch với Diệp Mặc. Không đợi được, phải đi hỏi thử Hy Nguyệt tiên tử. Chị của Diệp Mặc, thánh nữ Mịch Vân nghĩ tới đây cảm giác cấm chế bỗng nhúc nhích. Cô mở cấm chế phát hiện ra kế khôn đứng ở cửa. Hy Nguyệt bái kiến Mịch Vân thánh nữ. Quan hệ Mịch Vân và kế khôn xem ra là kém xa tít tắp quan hệ giữa Ninh Nga và kế khôn. Ở đây không có người nào khác, kế khôn ngược lại càng khách khí. Chị Hy Nguyệt mời ngồi, em đang muốn tìm chị không ngờ chị lại tới. Mịch Vân thánh nữ nào vội nói, em tìm chị. Kế khôn là người hoặc hỏi. Mịch Vân thánh nữ vội nói, đúng vậy, chị có biết em trai chị Diệp Mặc đi đâu không? Em có một giao dịch với cậu ấy, giờ đồ vật của cậu ấy đã cho em, đồ em còn chưa đưa cho cậu ấy. Hy Nguyệt kinh ngạc, em đã gặp em trai chị, chuyện xảy ra khi nào, cậu ấy nói đi đâu không? Nghe Hy Nguyệt nói thế, Mịch Vân thánh nữ mới biết kế khôn cũng không biết Diệp Mặc đi đâu. Cô chỉ đem chuyện Diệp Mặc tìm cô trước khi vào tiểu thiên vực kể một lần. Em trai chị gặp phiền toái, có người muốn đuổi giết cậu ấy. Kế khôn lập tức ngây ra, tại Thanh Vi Thiên kẻ mạnh nhúng như vậy, tuy Diệp Mặc không kém nhưng tu vị chỉ vậy. Chị Y Nguyệt, em đoán chừng em trai chị không có tới, hắn biết rõ người lọ đang chờ cậu ấy ở tiền thành Hồng Vũ. Với tính cách em trai chị cũng không tới mức chịu thiệt, chị không cần lo lắng. Mịch Vân biết chuyện xảy ra nhất định là Diệp Mặc không dám đến tiền thành Hồng Vũ nữa. Kế khôn lại nhẹ gật đầu, tâm trạng lo lắng là thả lỏng một chút. Thời gian Diệp Mặc cùng cô không ngắn, hơn nữa bí mật nhiều cô cũng biết. Cô hiểu Diệp Mặc đương nhiên so với Mịch Vân sâu hơn một ít, chỉ có điều quan tâm lo lắng là thành rối loạn. Mịch Vân đứng ở góc độ người xem, mà cô dùng ở góc độ người chị để quan tâm. Có lẽ em trai của mình biết rõ Thanh Vi Thiên nguy hiểm, sớm là trở về không chừng. Mịch Vân thuận miệng an ủi một câu, lấy ra bồng Việt tiên quả đưa kế khôn. Đây là đồ vật em giao dịch với em trai chị, chị gặp cậu ấy giúp em đưa cho cậu ấy. Kế khôn thấy Mịch Vân lấy bồng Việt tiên quả, lập tức biết cô ấy là nói sự thật, cũng không khách khí thu hồi bồng Việt tiên quả cáo từ Mịch Vân. Có lẽ Diệp Mặc đúng như Mịch Vân đoán đi về trước, mình chỉ cần đi Thường Xung Thiên trước, đợi Diệp Mặc trở về nhất định đến Thường Xung Thiên tìm cô. Lúc này Diệp Mặc còn đang tu luyện thế giới trang vàng bên trong, mà lúc trước tiểu thiên vực bị hủy diệt trong tiếng nổ mạnh kịch liệt đã không còn sót lại. Thế giới trang vàng cũng giống như tàn tích còn sót lại sau vụ lộ tiểu thiên vực trôi đổi ở hư không, bị dòng chảy hỗn loạn hư không loạn mang đi tứ táng. Lúc này đỉnh đầu Diệp Mặc toàn là lốc xoáy tiên linh khí như sương mù dày đặc, hoàn toàn che lấp lên hắn và khổ trúc. Tề Băng Sâm sớm là hết kinh hãi chuyện quái dị này, tự đứng trước hỗn độn thụ nghĩ ngợi làm thế nào để hỗn độn thụ phát triển nhanh hơn. Chương 1794, tù vị tăng vọt. Thấy Tiểu Băng Sâm dùng một ít tiên tinh bố trí đồ vật xung quanh hỗn độn thụ, thậm chí bắt đầu chồng chất một vài gò núi, Vô Ảnh lập tức nhịn không được, giận đùng đùng chạy tới trước mặt Tiểu Băng Sâm dùng giọng điệu giáo huấn. Tiểu chút chít, người không nghe thấy lão đại nói sao, người dám động đồ vật xung quanh hỗn độn thụ, không muốn sống nữa à? Lão đại xuất quan, cái đầu tiên chính là lớn người ăn. Tiểu Băng Sâm yếu ớt nhìn Vô Ảnh hồi lâu lên tiếng. Đại ca, anh làm như đã tiến vào ngàn trượng trong hỗn độn thụ rồi vậy. Ta là đang dạy bảo người không nghe sao? Vô Ảnh lòng nhất thời cả kinh. Lão đại từng nói qua một khi tiến vào gần ngàn trượng trong hỗn độn thụ sẽ bị lưỡng ăn, nhưng trước mặt em muốn giọng điệu tuyệt không thể yếu đi. Hả? Cảm ơn đại ca nhắc nhở. Đợi khi lão đại đi, em nhất định báo cáo chi tiết. Em sẽ nói Vì sự phát triển hỗn độn thụ, em rút hỗn độn thụ đại ca không yên tâm về em, cho nên là đi theo tới cạnh hỗn độn thụ. Câu trước vô ảnh nghe xong quả dương đắc ý câu sau nghe xong, vô ảnh ánh mắt thay đổi lói hỉ, hừ lạnh một tiếng vẫy vẫy đuôi. Ta tới chỉ nhắc nhở người một tiếng, nếu không ta tuyệt đối không vi phạm mệnh lệnh lão đại. Nói xong vô ảnh nhanh chóng quay người, vừa lầu bầu. Vườn tiên dược không ai chăm sóc đã chết mấy cây linh thảo, đợi lát nữa lão đại giả ta bẩm báo chi tiết. Em đương nhiên biết rõ đại ca vẫn luôn này giúp em chăm nom vườn tiên dược, cho tới bây giờ em đều lại chưa có tới bên cạnh hỗn độn thụ cảm ơn đại ca. Tiểu băng sâm lập tức lịnh nọt, không đợi nó nói xong vô ảnh sớm đến xuất hiện bên cạnh vườn tiên dược. Nó đột nhiên phát hiện muốn điều khiển đứa em này tựa như là gánh nặng đường xa. Thời gian thuấn thoát thoi đưa, tu luyện trong trận bàn thời gian dây mạc dần dần quên thời gian. Vốn định sau khi chạy khỏi vụ lộ tiểu thiên vực xuống hư không vi tuyết phi hành, chỉ là lúc này hắn là tiến vào cảnh dưới vào ngã không biết bên ngoài thoáng cái là qua 7 năm. Một tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh thêm vài tỷ tiên tinh, hoàn toàn không phải non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm tàn tạ đổ nát có thể so sánh. Tiên linh mạch cực phẩm tuy là tiên linh khí càng nồng đậm, nhưng một khi sứt mẻ tàn tạ, tiên linh khí tán loạn thì gầy gò, hơn nữa hiệu quả tu luyện so với tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh cũng không có tốt. Cho đến khi tiên linh mạch thượng phẩm của Dây Bạc phát ra tiếng răng rắc vang, hoàn toàn thành hư vô, Dây Bạc đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đứng lên phát hiện mình ở trận bàn thời gian nào 700 năm trôi qua, bên ngoài thời gian đã 7 năm. Một tiên linh mạch thượng phẩm hoàn toàn bị hắn tiêu hao sạch sẽ, mà các loại đan dược lúc trước hắn chuẩn bị cũng tiêu hao gần hết, thậm chí 4 tỷ tiên tinh cũng chỉ còn 2 tỷ. Càng khiến Dây Bạc khiếp sợ, dòng tiên linh mạch cực phẩm nguyên vẹn dự bị cũng bị tụ linh tiên trận quán là tiêu hao phần nhỏ. Đây là hắn đem tiên linh mạch cực phẩm dự bị ở ngoại vi, nếu không hắn là trực tiếp đem cái dòng tiên linh mạch này tiêu hao sạch mới xuất quan. Tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh dù là phần nhỏ, tiên linh khí cũng là mạnh hơn nhiều so với tiên linh mạch thượng phẩm. Dây Bạc lập tức im lặng, hắn phe này bế quan tiêu hao tài nguyên tu luyện vẫn chỉ là tiến vào đại la tiên hậu kỳ, vốn còn nghĩ xem hai cái tiên linh mạch có thể miễn cưỡng tu luyện tới tiên vương trung kỳ, hiện giờ xem ra tối đa chỉ là luyện tới đại la tiên viêm mãn. Dây Bạc cảm nhận tiên nguyên sôi sục trong thân thể ồ ồ lưu động, thần thức mượt mà lên, thực lực cường đại khiến hắn an ủi, nhưng tài nguyên tiêu hao mạnh mẽ làm hắn đau đầu không thôi. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm nguyên vẹn thêm 2 tỷ tiên tinh thượng phẩm, cộng thêm phần nhỏ tiên linh mạch cực phẩm và vô số tiên đan, chỉ là làm cho hắn từ đại la tiên sơ kỳ thẳng tới đại la tiên hậu kỳ. Thực tế 700 năm từ đại la tiên sơ kỳ đến đại la tiên hậu kỳ tuy không thể xem là nhanh, tuyệt đối không phải là chậm. Đương nhiên cái đó không cách nào so với một ít thiên tài, những thiên tài kia 700 năm có thể từ đại la tiên sơ kỳ thăng cấp đến tiên vương trung kỳ. Với Dây Bạc mà nói có tiến độ như vậy miễn cưỡng hài lòng, duy nhất không dám tưởng tượng là dùng hết tài nguyên tu luyện như vậy, hắn là tu luyện cần tiên tinh vật, tiên mạch, các loại tiên đan, thậm chí cung cấp một số môn phái nhỏ vận hành mấy năm, mắn trong thời gian ngắn là tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác không phải hắn là tông sư tiên đan, không phải hắn là có chút tiên linh thảo luyện đan, không có hai cái tiên linh mạch, hắn thăng cấp đại la tiên hậu kỳ còn là xa xôi lắm. Tam sinh quyết bình cảnh thì ít, mà tài nguyên tu luyện cần thiết tu luyện căn bản là không có bất cứ tông môn nào có thể thỏa mãn. Đế tông người ta ngay cả tiên linh mạch thượng phẩm và cực phẩm là bố trí là ở tại đại trận hộ sơn hoặc bố trí tụ linh trận trên ngọn núi chính. Qua là dùng tiên linh mạch thượng phẩm và tiên linh mạch cực phẩm tu luyện, huống chi dùng một cái chế độ còn gần nhiều hơn. Hiện tại hắn vẫn là đại tiên, một khi thăng cấp đến vị tiên cần là bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới là có thể tiếp tục thăng cấp. Ngẫm tới đây Dây Bạc cảm thấy đau đầu không thôi. Tài nguyên cần cho vô ảnh thăng cấp là rất cay, nhưng vô ảnh so với hắn tiêu hao tài nguyên tính ra ít hơn. Nghĩ tới vô ảnh, Dây Bạc thu hồi trận bàn thời gian đi ra. Hắn không biết mấy năm nay vô ảnh và tiểu băng sâm sống chung với nhau thế nào. Dây Bạc xuất quan thấy vô ảnh đang ngủ ngon trên vườn tiên dược, mà tiểu băng sâm là mân mê lui xung quanh hỗn độn tụ. Nhưng hỗn độn tụ lại cao lớn hơn trước lửa thước. Lúc này hỗn độn tụ cao chừng một thước, quả thực có thể dùng sinh chướng thần tốc hình dung. Dây Bạc mừng rỡ không thôi. Hỗn độn tụ trong thế giới hỗn độn quá là mấy năm rồi, chỉ cao được 2-3 thốn so với ban đầu, giờ cao đến một thước hẳn liên quan tới tiểu băng sâm. Lão đại, tôi bị ảnh có thằng tiến à? Vô ảnh lập tức thấy Dây Bạc xuất quan tranh thủ, hấp tấp chạy tới. Dây Bạc gật đầu nhìn qua vườn tiên dược. Tiên linh thảo trong vườn không bị thiếu chứ? Không có, dù là tiểu băng sâm lười biến đem vườn tiên linh dược giao cho em, nhưng em chăm sóc vô cùng tốt, ngay cả đám cấp thấp nhất cũng không thiếu, hơn nữa mọc rất tốt. Vô ảnh thấy tiểu băng sâm không ở đây lập tức trời xấu tiểu băng sâm. Lão đại, người xuất quan rồi à? Tiếng Tiểu Băng Sâm vang lên khiến Vũ Ảnh càng hoảng sợ, tên nhóc này tốc độ quá nhanh. Diệp Mặc hài lòng nhìn Tiểu Băng Sâm, cố độn thụ lớn nhanh như vậy hẳn là công lao của người. Tiểu Băng Sâm lập tức đắc ý, đúng vậy, thời kỳ đầu sinh trưởng hỗn độn thụ cần chủ yếu không phải tiên linh khí, mà là khí tức hỗn độn. Em bố trí cái trận pháp bên cạnh thu hút khí tức hỗn độn tới, hỗn độn thụ là nhanh chóng lớn lên. Vũ Ảnh đại ca thấy em bận rộn nhiều việc, chủ động này chăm sóc. Dù em vườn tiên dược lần trước đại ca đi cảnh cáo em, Vũ Ảnh nào là để cho Tiểu Băng Sâm nói chuyện tới. Nó nói chuyện hỗn độn thụ là vội vàng ngắt lời Tiểu Băng Sâm nói tiếp. Đúng đúng, em thấy Tiểu Băng Sâm săn sóc hỗn độn thụ vất vả là chủ động giúp nó chăm sóc vườn tiên dược. Tuy lời câu đầu không có khớp, nhưng Diệp Mặc không thèm lý. Hắn để ý là Tiểu Băng Sâm vậy mà thu hút được khí tức hỗn độn tới, cung cấp hỗn độn thụ phát triển. Lúc trước vì sự sinh trưởng hỗn độn thụ, cố ý bố trí mấy cái tụ linh trận, dùng các vô số tiên tinh, nhưng hiệu quả bình thường, không nghĩ tới Tiểu Băng Sâm có loại năng lực này, xem ra mình có một bảo bối à. Tốt tốt, làm tốt lắm. Diệp Mặc liên tiếp nói mấy câu tốt lắm cũng không biết khích lệ Tiểu Băng, nhưng mà Vô Ảnh tự mình hiểu lấy lão đại là khích lệ hẳn không phải nó. Diệp Mặc vài bước tiến đến trước hỗn độn thụ, càng vì ký tức thành khiết kỳ diệu truyền tới khiến Diệp Mặc tinh thần sảng khoái. Hỗn độn thụ càng lớn hiệu quả càng rõ. Tiểu Băng Sâm không ngờ là ngươi còn biết trận pháp thu hút khí tức hỗn độn, cần ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Diệp Mặc vỗ đầu Tiểu Băng Sâm nói. Tiểu Băng Sâm vội nói, em đã sinh trưởng ở Tiểu Thiên Vực nhiều năm, với các linh vật dựa vào trận pháp tự nhiên để sinh tồn đều quen thuộc. Cái trận pháp hấp dẫn khí tức hỗn độn là em từ nghĩ ra. Diệp Mặc gật đầu, rất tốt, về sau người phụ trách chăm sóc hỗn độn thụ, còn cái ngón tay đứt của người ta nghĩ cách chữa khỏi. Tiểu Băng Sâm vội vàng cảm ơn nói, lão đại, cánh tay em không phải là thứ đơn giản có thể lối vào được, trừ khi đẳng cấp Băng Sâm Vương giống em, nếu không căn bản không có cách nào để cho tay em phục hồi như cũ. Em có thể gắng gượng mọc cánh tay, như vậy không chỉ ngừng tiêu hao, nhưng như vậy chỉ là không ngừng tiêu hao nguyên khí của em. Nói xong, Tiểu Băng Sâm nhăn nhó nhìn Diệp Mặc, nếu hỗn độn thụ có thể cao đến 1 trượng, em có thể nhờ hỗn độn thụ lần nữa ôn dưỡng thân thể. Nếu hỗn độn thụ cao 10 trượng, chỉ cần thời gian nửa tháng cánh tay em là nguyên vẹn không xuất mẻ. Nếu hỗn độn thụ cao 100 trượng, vậy chỉ cần mấy hơi thở cánh tay em sẽ khôi phục. Lợi hại vậy sao? Phó Hành bên cạnh là líu lưỡi không thôi. Lúc này nó vụng trộm đi theo Diệp Mặc tới cạnh hỗn độn thụ, không ai nói nó thì thôi. Lần này Vũ Ảnh không phải là giả bộ kinh hoàng mà thực sự kinh ngạc. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, bản thể Băng Sâm Vương bị thương là khó khôi phục, nhưng hỗn độn thụ 100 trượng có thể mấy hơi thở liên để Băng Sâm Vương khôi phục, đây là hiệu quả gì? Diệp Mặc chấn động không thôi, biết rõ hỗn độn thụ lợi hại, nghĩ không thấy hỗn độn thụ cao 100 trượng ngay cả Băng Vương Sâm cũng có thể khôi phục. Lão đại, đợi đến lúc hỗn độn thụ từ 1 trượng, anh liền có thể làm cho hỗn độn thụ nhận chủ, sau đó rời đến trồng trong tử phủ, hơn nữa cùng tồn tại với trời đất, sống mãi bất diệt. Tiểu Băng Sâm tiếp tục nói. Diệp Mặc quát tay nói, cái này cứ chờ đã, nếu như không thể chứng đạo, hắn lấy cái cây hỗn độn ra, một khi ký tức hỗn độn ra chính là tự tìm chết. Hai người, các người ở trong này, ta muốn xem một chút bây giờ bên ngoài là nơi nào. Diệp Mặc nói xong lách mình ra khỏi thế giới tràng vàng. Trước 1795, bị vây khốn. Sau khi rời thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức phóng thời không tòa ra. Không có thời không tòa, hắn căn bản nhìn không rõ rốt cuộc mình ở đâu. Trong vũ trụ mịt mờ hư không vô tận, so với thiên vực thực sự lớn hơn. Giống như so sánh diện tích đại dương và lục địa trái đất, những cái diện tích hư không so với diện tích thiên vực càng nhiều vô số lần, tỷ lệ kia càng không thể đo đếm. Diệp Mặc đứng lặng im, bàn định vị phương hướng thời không tòa. Trên bàn định vị phương hướng thời không tòa không có chút dấu hiệu, hoàn toàn là khu vực trắng xóa. Lúc này hắn chỉ biết đang ở hư không, còn vị diện nào hắn cũng không biết. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra ngoài, hai tên này mù mịt nơi này căn bản không biết là ở đâu. Lão đại, giờ chúng ta định đi đâu? Vô Ảnh ngược lại cũng không sợ, thấy Diệp Mặc sắc mặt khó coi là hỏi một câu. Bây giờ mày khống chế thời không tòa, nhớ kỹ, một khi phát hiện trên bàn định vị phương hướng thời không tòa có tín hiệu lập tức gọi tao, tao tiếp tục tu luyện. Diệp Mặc kéo Vô Ảnh đến trước thời không tòa dặn dò. Vô Ảnh nghe thấy, điều khiển thời không tòa lập tức cảm thấy phấn chấn nói, em nhất định nào được. Thực ra em cũng có thể. Tiểu Băng Sâm đứng một bên miếm môi nói, không được. Thần bé tí của mày. Vô Ảnh lập tức không ngừng lắc đầu. Diệp Mặc khua tay, trong thế giới hỗn độn bọn mày có thể tự mình ra vào được, tao vào đó bế quan, còn chuyện điều khiển thời không tòa, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể thay phiên nhau điều khiển. Nói xong, Diệp Mặc không để ý hai tên này, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng. Lôi cái tiền linh mạch cực phẩm ra trước mặt, sau này thời không toa là pháp bảo phi hành chủ yếu quán. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm thay phiên nhau điều khiển. Hai tên này khi điều khiển thành thục thời không toa cũng là trợ giúp được hắn. Hắn nhất định phải mau chóng luyện tới đại la tiền viêm mãn, sau đó tìm một nơi độ kiếp. Khi thăng đến tiền vương sơ kỳ lập tức tới cùng hòa thiên hạ thiên vực, thiết lập tông môn của riêng mình, dễ dàng thu nhận người phi thăng từ Mạc Nguyệt. Tiền giới lớn bao nhiêu, hơn nữa hư không mênh mông rộng lớn, nếu không lập được địa bàn của mình, sau này muốn tụ tập cổ nghèo căn bản khó có khả năng. Thời không toa dưới sự điều khiển của lần phiền Tiểu Băng Sơn và Vô Ảnh bày tới trước hư không, trên đường hai tên này chơi đùa tá lả. Nhưng cái này sẽ mang là vẫn tu luyện, hắn cũng đến đại la tiền hậu kỳ, tới viên mãn còn một chút khoảng thời gian. Còn y vương đan thẳng cấp tiền vương hắn căn bản không có để ý, chỉ cần hắn đến đại la tiền viên mãn lúc nào cũng có thể luyện chế ra. Đại ca, đến phiên em điều khiển thời không toa. Tiểu Băng Sơn thấy thời gian Vô Ảnh khống chế thời không toa cũng hết, căn bản không có ý nhường, lập tức đứng lên nhắc nhở. Vô Ảnh bất đắc dĩ nhường bảo vị, cảm thấy là nên đặt lại thời gian điều khiển thời không toa cùng Tiểu Sâm rồi. Mỗi lần nó đưa thời không toa cho băng Tiểu Băng Sâm, tên này lập tức đổi hướng khác, rồi là nó nhắc Tiểu Băng Sâm mấy lần, nhưng tới giờ là tiểu đệ này không có sợ nó lắm. Mày điều khiển cũng được, nhưng mà mày không được đổi hướng. Phải biết là lão đại muốn tìm một cái trong những tiền vực kiệt sớm một chút, một cái đổi hướng khác chúng ta là lãng phí thì nhiều thời gian ở hư không. Vô Ảnh nhường thời không toa cho ba Tiểu Băng Sâm, nghiêm nghị đưa ý kiến. Vô Ảnh đại ca, thực ra đây là chuyện em muốn nói với anh. Phương hướng mỗi lần em chọn đều là có dự cảm, mỗi lần anh điều khiển là đổi phương hướng em chọn trước đó. Cứ làm như vậy chúng ta lúc nào mới là tìm được một trong số thiên vực kia. Tiểu Băng Sâm không khách khí phản bác. Sao mày biết được phương hướng của mày là có dự cảm? Ta cũng có dự cảm. Vô Ảnh lập tức không hài lòng. Nó chưa nói hết là nghe thấy Tiểu Băng Sâm ngạc nhiên ồ lên. Chuyện gì? Vô Ảnh lập tức quên hết chuyện phương hướng lúc nãy. Trên bàn định vị phương hướng thời không toa xuất hiện thứ gì rồi? Tiểu Băng Sâm vội nói là nói xong nhớ cái gì lập tức nói. Chắc chắn tìm được thiên vực. Vô Ảnh, anh điều khiển đi, em báo với lão đại. Nói xong Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng. Lần này đến lão đại cũng không gọi nữa rồi. Đại ca cũng không gọi. Thấy Tiểu Băng Sâm nói tìm ra phương vị, Vô Ảnh cũng không chú ý Tiểu Băng Sâm không gọi đại ca, lập tức tiến tới trước bàn định vị phương hướng thời không toa. Trên bàn định vị phương hướng, màn hình trận pháp hiện có một bóng đen. Bóng đen này bắt đầu di chuyển nhanh chóng dừng lại, nhưng mà không có tọa độ phương vị không gian như lão đại nói. Nói cách khác bọn họ là vẫn đứng ở hư không. Bên ngoài trận bàn thời gian trôi đi thêm nửa năm. Diệp Mạc bế quan nhận được tin tức Tiểu Băng Sâm chuyển tới, lập tức dừng bế quan lên trên thời không toa. Thời gian nửa năm chẳng những hắn hoàn toàn củng cố tu vị, còn mơ hồ đến đại la tiền đỉnh phong. Lão đại, trên bàn định vị phương hướng xuất hiện bóng đen. Vô Ảnh thấy Diệp Mạc tới là vội nói nơi có bản định vị. Quả là bóng đen, Diệp Mạc dùng thời không toa không nhiều, cũng biết cái bóng đen đó không thể nào một trong những thiên vực. Nếu là thiên vực chắc chắn là ghi chú rõ. Diệp Mạc điều khiển thời không toa nhanh chóng tiến gần bóng đen kia. Lúc lâu sau, Diệp Mạc ngược lại là điều khiển thời không toa chậm lại, nhìn rõ thứ xuất hiện trên bàn định vị của thời không toa là một cái tiền thuyền không nhỏ. Khi thời không toa tới trước, Diệp Mạc xác định thứ này là một cái tiền thuyền thật, lập tức quả quyết dừng thời không toa lại. U linh thuyền gặp một lần, chẳng lẽ lần này đen đủi thế vậy? Gặp lại u linh thuyền lần nữa. Lần trước u linh thuyền hắn đẳng cấp gặp cũng thấp, nếu lần này gặp u linh thuyền đẳng cấp cao hắn chẳng phải là tìm chết sao? Diệp Mạc không đợi hồi lâu, tiên thuyền là vẫn đứng yên bất động. Diệp Mạc cẩn thận di chuyển thời không toa lên trước một chút, lại càng nhìn rõ tiên thuyền quỷ dị dừng ở hư không, tương tự u linh thuyền hắn gặp lần đầu. Chỉ có điều tiên thuyền này nhỏ hơn so với cái hắn thấy lần trước, dù rất nhỏ nhưng so với thời không toa cũng là quái vật khổng lồ. Diệp Mạc quyết định đổi hướng thời không toa nhanh rời khỏi. Hắn dây dưa lằng nhằng nhiều với Trần Thanh Đế cũng không muốn gặp cái u linh thuyền mà Trần Thanh Đế phân hồn điều khiển. Ồ, người này sao lại đi rồi? Ở cho con thuyền Diệp Mạc cho là u linh thuyền, một người con gái ăn mặc xinh đẹp, tiền váy màu trắng, nhìn cái màn hình giám sát cực lớn nghi ngờ. Tiểu tư, hay là phái người bắt hắn lại? Một tiên nữ tướng mạo xinh đẹp gặp mặc một cái bộ váy tiền màu tím đứng bên người con gái cung kính. Người con gái mặc váy tiền màu trắng khẽ gật đầu. Không cần phái người đi bắt, lập tức cho tiền thuyền qua đó, chúng ta cũng lạc đường. Người này xuất hiện trong này chắc hẳn là có bản đồ hư không. Diệp Mặc sau khi rời tiên thuyền thầm nhẹ thở. May sao hắn phát hiện ra sớm, nếu không bị tiên thuyền kia hấp dẫn tới đúng là xong đời. Lần trước số đỏ gặp phải khe đất hư không đột nhiên xuất hiện, vận khí đó không thể lần nữa xuất hiện. Đang lúc Diệp Mặc thở vào phát hiện ra màn hình định vị thời không toa xuất hiện chấm đen, hơn nữa càng lúc càng lớn rõ ràng tiến về phía hắn. Diệp Mặc lập tức kinh hãi, nhanh chóng cho Vô Ảnh và Tiểu Băng Sơn vào thế giới trang vàng, đồng thời phát huy tốc độ thời không toa tới cực điểm. Thời không toa là thần khí hạ phẩm, hơn nữa thể tích cũng nhỏ, tiên thuyền không ngờ có thể đuổi kịp được thời không toa, thật đáng sợ. Một tiên thuyền thần khí hạ phẩm lớn như vậy, Diệp Mặc quả thực chưa thấy bao giờ. Tiên thuyền không thể nào biến to nhỏ như pháp bảo, nhưng không chứng tỏ tiên thuyền dễ luyện chế, tốc độ tiên thuyền càng nhanh càng khó luyện. Càng khiến Diệp Mặc kinh nghĩ là U Linh Thuyền không ngờ là đuổi theo hắn. Hắn trước giờ chưa từng nghe thấy U Linh Thuyền là chủ động đuổi theo, nói không chừng U Linh Thuyền này là cái lớn nhất Trần Thánh Đế nhất. Trần Thánh Đế phân hồn ra. Diệp Mặc dốc sức tăng tốc độ, cuối cùng là kéo dài được khoảng cách với tiên thuyền rất xa. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng trợn mắt, dù kéo dài khoảng cách với tiên thuyền không có thể cắt đứt đối phương, tiên thuyền dù là không đuổi kịp hắn cũng không thể cắt đuổi. Đúng là pháp bảo phi hành thật lợi hại, pháp bảo phi hành này chắc chắn là tương đương với thần khí hạ phẩm. Người dùng pháp bảo phi hành này chắc chắn là đại lăng tiền bối mới đúng, sao nhìn chúng ta lại bỏ chạy. Người con gái mặc váy trắng chằm chằm nhìn thời không toa trên màn hình trận pháp giám sát cao mày nói. Người này hình như cứ như là lén lút, không chừng nói chuyện gì không nên nào. Tên nữ mặc váy tím thêm một câu, tên nữ váy trắng mỉm cười. Hắn có làm chuyện xấu hay không không liên quan đến chúng ta tìm hắn là hỏi đường, hơn nữa thực lực chúng ta không mạnh. Chẳng may đối phương là tiền tôn, chúng ta căn bản không thể đối thủ quán. Tất cả đám kia chắc hẳn là thiết dực hùng hư không, nếu không chúng ta sao bị ép tới góc này. Tiền nữ váy tím là không cam lòng. Dưới nhiều thiết dực hùng hư không thế vậy, có thể thoát được một mạng chắc hẳn là may mắn. Nếu không phải tốc độ tiên thuyền chúng ta nhanh, nói không chừng chúng ta căn bản không thể thoát. Nữ tiền váy trắng lại như là gió mây nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết tiên thuyền đuổi theo không phải U Linh Thuyền, mà là một con thuyền bị lạc đường như hắn. Vẫn cho rằng là U Linh Thuyền, thực tế hư không không có tọa độ này đột nhiên xuất hiện một con thuyền không khiến người ta nghi ngờ mới là lạ. Diệp Mặc chỉ nói chạy trốn khi có một cái đám yêu tú hư không đen kịt đến tận thức không thể quét tới chặn trước mặt, mới phát hiện mình là bị đám yêu tú hư không này vô tận bao vây. Thiết dực hùng hư không sắc mặt Diệp Mặc khó coi, nếu phát hiện sớm một chút đám thiết dực này hắn có thể thoát, nhưng bây giờ là hoàn toàn bị thiết dực hùng hư không bao vây lấy rồi. Chương 1796 Trong giết chóc giác ngộ. Bốn phương tám hướng đều là thiết dực hùng hư không chen chúc, nhưng thiết dực hùng này sớm là chậm ở đây, chỉ đợi hắn chui đầu vào rọ. Tốc độ thiết dực hùng hư không cực nhanh, hơn nữa linh trí cực cao, chẳng những là da thịt cứng dày còn hiểu chiến thuật đoàn thể. Miệng lưỡi thiết dực hùng giống như là trường mâu, thiên phú quan trọng nhất là đao lửa và cắn xé. Răng của loại yêu thú hư không này giống tiên khí, một khi cắn phải dù là tiên vương cũng bị xé da xé thịt. Nếu như chỉ thiết dực hùng hư không thì mà cũng không quá để ý, gọi Vô Ảnh ra mở một cái đường máu là được. Nhưng giờ thì không được, hắn bị đám thiết dực hùng hư không vây lấy, nhất định phải kéo dài thời gian. Một khi kéo dài thời gian thì U Linh Thuyền xông đến. Nếu mà so sánh thì Diệp Mặc là sợ U Linh Thuyền hơn. Đáng tiếc bây giờ hắn căn bản không có cơ hội suy nghĩ nhiều, thiết dực hùng đó đã là vây đến. Diệp Mặc phóng tử đao ra, đồng thời là lôi kiếm được đánh ra. Thiết dực hùng hư không đều đạt tên yêu thú cấp 4 trở lên, từ cấp 4 đến cấp 6 đều có, những cái còn cá biệt thậm chí đạt đến cấp 6 đỉnh. Diệp Mặc thở phào, may là không có thiết dực hùng hư không cấp 7. Nếu có thiết dực hùng hư không cấp 7, dù là thế giới trang vàng bị bại lộ, hắn chỉ là có cách chui vào trong thế giới trang vàng. Tên yêu thú cấp 7 Diệp Mặc cũng gặp một lần rồi, lúc trước khi ở trong thất luyện tháp. Cái tên cao mấy tầng đó khiến Diệp Mặc bây giờ cũng không thể quên nổi. Rầm rầm rầm, lôi kiếm Diệp Mặc sau khi đánh ra, hư không này nháy mắt sấm sét tứ phía. Từng cái đường lôi kiếm giáng xuống, hư không mông lung nằm nổi bật từng tia màu lam. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra màu sắc lôi kiếm của mình từ màu đen nhánh đến màu làm theo chút ánh sáng. Nếu như ở nơi khác không dễ nhìn ra, nhưng mà trong hư không mông lung lại hiện rõ. Kèn két, lôi kiếm giáng xuống, sương mù màu nâu tản ra tứ phía. Những con thiết dực hùng hư không quanh năm nằm ở hư không, đến máu cũng thành màu nâu. Từng con thiết dực hùng hư không bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh trúng, nháy mắt cuốn đi trong hư không loạn lưu. Nhưng mà đồng thời vô số đao lửa đánh về phía Diệp Mặc, Di Bạch nhanh chóng phóng ra đại đỉnh phòng ngự do chính mình luyện chế, đồng thời là thu thời không tòa. Gia đình bát cực hắn lấy được từ hội đấu giá còn bị tàn phá. Dù đã được luyện hóa nhưng Di Mặc đến giờ là chưa có muốn dùng. Vẫn là muốn khôi phục gia đình bát cực này rồi mới dùng. Di Mặc cho rằng thiết dực hùng này ở hư không dù nhiều cũng chỉ là một số cấp 4 đến cấp 6. Tiên ký phòng ngự thông thường là đủ. Cho nên hắn cho rằng tiên ký phòng ngự cấp 6 của mình chắc chắn ở đây được nửa ngày. Về chuyện thu hồi thời không toa là vì thời không toa là thứ thoát mạng của Diệp Mặc. Thứ này tốc độ rất nhanh nhưng năng lực phòng ngự không mạnh. Chẳng may bị thiết sức hùng hư không phá hỏng, Diệp Mặc đúng là lỗ lớn. Tiểu thư, lại là thiết sức hùng hư không chúng ta sao đây? Lúc này tiên nữ váy tím tiên tuyền là kinh hãi. Bọn họ chạy thoát từ miệng thiết sức hùng hư không, đương nhiên biết sự lợi hại của chúng. Nhanh quay đầu lại khởi động cấm chế tấn công. Nữ tiền mặc váy trắng lập tức nói lòng hối hận. Cô chỉ là lo đuổi người phía trước, không ngờ quên mất thiết sức hùng hư không vô cùng rào hoạt. Thình thịch, những cái đường đào lửa chằng chịt đánh trên tiền khí phòng ngự của Diệp Mặc. Một tuần hương, tiền khí phòng ngự Diệp Mặc xuất hiện vết nứt. Đại lửa tuần hương, tiền khí phòng ngự của Diệp Mặc răng rắc một tiếng vỡ vụn. Không có đại đỉnh phòng ngự, vô số ánh đào lửa nhanh xé rách vòng bảo hộ tiên nguyên của Diệp Mặc đánh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc hơi cau mày. Những cái còn thiết sức hùng hư không này dù không là gì nhưng nhiều còn cộng lại uy lực lại kinh người. Đến tiền khí phòng ngự cấp 6 cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Mặc đang muốn gọi vô ảnh ra hỗ trợ lại thấy tiên thuyền kia xuất hiện trong thần thức. Hơn nữa tiên thuyền đó bắt đầu tấn công. Thiết sức hùng thậm chí là ném phát bảo ra. Thấy cảnh này Diệp Mặc lập tức biết mình hiểu lầm. Tiên thuyền này không phải là U Linh thuyền, chắc là con thuyền đi trong hư không. Sớm biết đây không phải là U Linh thuyền thì hắn không cần chạy, cũng không lâm vào cái cảnh bị thiết sức hùng hư không bao vây. Biết rõ tiên linh thuyền kia không phải U Linh thuyền, Diệp Mặc không dám gọi vô ảnh ra nữa. Thậm chí cảnh cáo vô ảnh không được ra, đồng thời đổi tướng mạo của hắn thành một cái gương mặt trẻ tuổi bình thường. Những cái chuyện hắn làm ở Tiểu Thiên Vực và Hồng Vũ Tiên Thành cũng không để cho người ta tìm ra manh mối. Một khi điều tra ra, không phải là chuyện đùa. Kinh nghiệm bao năm nói cho hắn biết, không cho nên xảy ra sơ sẩy nào. Sau khi biết không phải U Linh thuyền, Diệp Mặc không có định chạy trốn, thậm chí là toàn tâm toàn ý sống chết với bọn thiết sực hùng. Lúc lẻ phát vào phòng ngự của hắn cũng chẳng thèm lấy. Với tu vị luyện thể tiên linh thể, chỉ cần khi đánh nhau vận chuyển công pháp luyện thể cũng là vừa đánh vừa luyện thể được. Những đường lôi kiếm chẳng chỉ kia lần nữa được Diệp Mặc phóng ra từng đợt, từ đao cũng được Diệp Mặc không ngừng bổ ra. Huyễn Vân Vực sát đào làng tràn hư không, nhìn từ xa giống như là con đường cầu vồng màu tím vô cùng xinh đẹp. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trong vùng rộng mấy chục dặm Diệp Mặc đứng, toàn bộ là cầu vồng và tia sét rào thoa. Thiết dực hùng hư không từng đàn bị Diệp Mặc giết chết, đồng thời là vô số đao lửa mà những cái con thiết dực hùng hư không phun ra đánh trên người Diệp Mặc. Trên người Diệp Mặc không ngừng gia tăng vết thương bật máu, chỉ có điều vết thương này nhanh chóng khôi phục dưới công pháp luyện thể của Diệp Mặc, sau đó lại là tôi luyện thân thể của hắn. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cũng không biết mình giết được bao nhiêu con thiết dực hùng hư không, nhưng xung quanh là vô số thiết dực hùng hư không. Trên người hắn là từng mảng đỏ xuất hiện, cũng bị vô số đào gió của thiết sực hùng bao lấy. Một số con thiết sực hùng lọt dưới sự tấn công của Diệp Mặc càng không sợ chết, xông đến chỗ hắn muốn cắn xé Diệp Mặc. Cuối cùng những con thiết sực hùng tấn công xung quanh tiên thuyền bị Diệp Mặc lôi kéo sang bên Diệp Mặc hết điên cuồng tấn công phía Diệp Mặc. Tia sét, ánh đao, đao lửa, gạo thét. Trong một khoảng hư không này đang xen lẫn nhau, phạm vi không ngừng mở rộng, càng mở rộng thêm. Nếu như trong này không phải hư không, nếu trong này có ánh mặt trời, lúc này có thể nhìn rõ. Trong này cũng là nhuộm máu tươi rồi, còn Diệp Mặc thì căn bản không biết hắn là giết bao nhiêu con thiết sức hùng. Hắn là hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giết chóc hư không. Mỗi lần đến khi tiên nguyên của hắn cạn kiệt lại nuốt đan dược. Khi thần thức trống rỗng đồng thời nuốt một viên đan dược bổ sung, lúc này dần hình thành một cái quán tính. Bản thân Diệp Mặc không biết là đan dược quán bây giờ là giảm bớt rất nhiều, đan độc cơ thể cũng tăng lên nhanh chóng. Sau khi từng đường lôi kiếm đánh ra, thức hải hắn hình thành một cái khu vực lôi điện. Hắn trong giết chóc thậm chí cảm nhận một loại lôi sắp được hắn bắt được. Cùng lúc đó từng ánh đao tím phóng ra, hình thành trạng thái chân không xung quanh, khiến hắn cảm thấy có đột phá mới. Tiên thuyền cách đó không xa cũng dừng lại, tiên thuyền không có tiếp tục chạy trốn. Những người trên tiên thuyền bị ngây dại, ngay cả hai vị tiên vương cũng là sững người nhìn Diệp Mặc chém giết phía kia. Người này rốt cuộc là ai, thật đáng sợ. Nhìn bộ dáng hình như là chưa đến tiên vương, lại có một đại la thiên lợi hại như vậy. Tên này ngoài không có lĩnh vực ra, chém giết trên một phương diện tích rộng ngay cả tiên vương cũng chưa chắc làm được. Nữ tiền váy trắng hoàn toàn không tin nổi nhìn Diệp Mặc chém giết, thậm chí cảm giác lúc này người đang chém giết kia hình như nằm trong trạng thái trống rỗng, có lúc cô dường như không cảm nhận sự tồn tại của hắn. Chỉ có đốn ngộ mới có kiểu cảm giác này. Nhưng ai là đốn ngộ khi chém giết? Nếu như không phải đốn ngộ sao nó có cảm giác trống rỗng? Thật lợi hại. Nữ tiên váy tím một hồi lâu thở dài lẩm bẩm. Đúng lúc Diệp Mặc cảm thấy lôi kiếm sắp đột phá thân thể bỗng phát ra thanh âm ken két. Chỉ thấy Diệp Mặc cảm thấy da thịt lần nữa cường hãn thêm một bậc. Khi lôi kiếm của hắn sắp đột phá đồng thời luyện thể quán không ngờ đột phá trước. Từ tiên linh thể sơ kỳ đến tiên linh thể trung kỳ. Nhưng chưa mất đi, tu vị luyện thể đột phá đốn ngộ vừa nãy trong khi chém giết hoàn toàn biến mất. Lôi kiếm lần nữa mắc kẹt. Diệp Mặc quả thực có cảm giác khó có thể diễn cảm thành lời. Đây đã là đến biên giới đột phá sao là không đột phá nổi. Diệp Mặc cũng không có tâm trạng từ từ giết đám tiết dực hùng này. Tay đấm một quyển lãng sát. Diệp Mặc tin rằng tu vị sắp đến gần đại la tiên viêm mãn quán. Muốn phóng lãng sát ra chắc chắn không khó khăn. Mặc dù Diệp Mặc chém giết căn bản không từ từ giết được. Mỗi lần ra tay đều là hàng đống tiết dực hùng bị đánh gục. Nhưng đối với tiết dực hùng hư không vô cùng vô tận, Diệp Mặc chém giết có chút chậm chạp. Lãng sát vừa phóng ra nhiệt độ hư không nhanh chóng, lập tức dâng cao. Quyền chưa ra thì nhiệt độ kinh khủng cuồn cuộn xung quanh. Một làn sóng lửa khí thế như là hủy diệt được hư không. Diệp Mặc phóng ra trong này không phải cung điện, không có trở ngại. Quyền này được phóng ra làn sóng lửa quả thực như ngựa hoang mất cương, không hề bị kìm hãm trào ra. Hư không bị cái làn sóng lửa chiếu sáng, thiết sực hùng hư không vô cùng vô tận, không có chút sức lực phản kháng kháng cự dưới làn sóng lửa. Thiết sực hùng hư không cấp thấp nháy mắt là thiêu thành tro bụi, còn cấp cao một chút, dù không có đợt sóng đầu tiên thiêu cháy cũng hoàn toàn không thể chặn được đợt thứ hai. Sóng lửa màu đỏ giống như biển lớn điên cuồng, xen lẫn tiếng nổ bốc lên. Một cái đường giống trẻ tre vẫn là bộc phát như núi lửa, liên miên bất tuyệt. Sóng thứ hai đi qua, sóng thứ ba lại tới. Trong 1797, lối ra hư không. Ba làn sóng lửa đi qua, Diệp Mặc chẳng những không thấy tiên nguyên cổ quạnh, thậm chí cảm ngộ đến làn sóng lửa thứ tư, lòng Diệp Mặc đại hỉ. Vì nếu hắn có thể đánh làn sóng lửa thứ tư, thần thông hắn có thể từ lãng sát biến thành tứ điệp lãng. Sau này tu vị hắn càng tăng cao có thể lĩnh ngộ đến ngũ điệp lãng, thậm chí càng nhiều hơn. Lãng sát chưa qua thiết dực hùng không hư không bắt đầu vâng lỏng, đợi tới khi làn sóng lửa thứ ba đánh qua, tiếng kêu cực kỳ bén liền là vang lên. Đám thiết sư không hư không đồng chỉ chít lập tức nhào nhào lùi phía sau. Lập tức xung quanh Diệp Mặc chống trải, Diệp Mặc thở một hơi, không tiếp tục đánh ra làn thứ tư. Nếu ở nơi khác hắn chắc chắn thử, nhưng ở đây tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Tam điệp lãng mặc dù khiến tiền nguyên và tần tức hắn tiêu hao hết, nhưng vạn nhất kỳ đánh ra tứ điệp lãng, hắn lâm vào trạng thái giống như bí cảnh thượng cổ lần trước thì sao? Vậy là cực kỳ không ổn. Ở đây còn có một tiên thuyền mà tiên nhân trên tiên thuyền lai like gì hắn chưa biết. Diệp Mặc lướt xuống hai viên đan dược, một đạo thân ảnh cao 10 trượng đánh tới hắn. Một tiếng giống truyền tới, đồng thời là cái miệng giống như vết nứt hư không lập tức cuốn phía Diệp Mặc. Lập tức xung quanh Diệp Mặc bị áp lực khổng lồ trói buộc. Thiết sực hùng hư không cấp 7, Diệp Mặc lập tức thấy rõ cái con tiền yêu thú khổng lồ kia. Đồng thời uy áp đáng sợ truyền tới, Diệp Mặc lập tức phóng ra hơn 10 đạo thần thức đào tránh khỏi sự gượng ép, đồng thời là thi triển độn thuật. Tiên yêu thú hư không cấp 7 Diệp Mặc không muốn liều mạng. Tuy là thiết sực hùng, trong số các loại tiên yêu thú hư không chỉ là loại dựa vào số đông, bất luận thế nào, một kỳ yêu thú tiến đến cấp 7 tự nhiên là biến chất. Sau khi thiết sực hùng hư không vô hụt căn bản không có lửa phân ngừng lại tiếp tục đánh phía Diệp Mặc. Hiển nhiên với Diệp Mặc giết nhiều thiết sực hùng như vậy là nó vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm, hai tiếng va chạm kịch liệt lộ ra trong hư không. Diệp Mặc không có tiếp tục thuấn gì. Lúc này hắn thấy con thiết sực hùng hư không bị người khác ngăn cản, hơn nữa là hai tên tiên vương. Diệp Mặc nhẹ thở, một tên tiên vương có khả năng không phải đối thủ của thiết sực hùng hư không, hai tên thì con thiết sực hùng hư không tuyệt đối không đánh lại được. Trong hư không, hai tiên vương cùng con thiết sực hùng kia phát ra hàng loạt tiếng va chạm. Dưới sự va chạm các đòn công kích, những cái tiếng nổ khủng bố liên tiếp vang. Tuy là thiết sực hùng hư không cấp 7 lợi hại, không thể nào đánh lại được hai tiên vương liên thủ. Chỉ là thời gian nửa nén hương, thiết sực hùng hư không gào rú. hai chiếc cánh khổng lồ vỗ mạnh nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này đám thiết dực hùng hư không còn lại cũng đồng loạt chạy trốn nhanh biến vọng, hư không mất tăm, căn bản không biết rõ cái đám thiết dực hùng này trốn đi đâu. Sau khi Diệp Mạc tạo mấy cái đạo thành thủy quyết, khứ trần quyết tẩy sạch vết thương trên người, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đến trước hai cái tiên vương ung quyền. Đa tạ hai vị tiền bối cứu trợ. Hai tiên vương một cao một thấp, tướng mạo không khác nhau, dù là hai người là tiên vương, đối với Diệp Mạc không có dám khinh thường chút nào. Thế Diệp Mạc tới, cả hai lập tức hoàn lễ. Vị tiền hữu này khách khí, tiểu thư nhà ta chờ trên tiên thuyền, nếu tiền hữu nguyện ý có thể lên tiên thuyền chúng ta nghỉ ngơi. Vậy thì xin được quấy rầy. Diệp Mạc lập tức đồng ý. Hắn vốn là không có đường nào để đi, hiện tại có người mời hắn lên tiên thuyền, sao phải từ chối? Trên bong thuyền, cô gái mặc váy trắng ánh mắt khó tin không ngừng dò xét Diệp Mạc. Không ngờ Diệp Mạc thực sự không khác nắm do suy đoán của cô, đúng là đại là tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn thiếu một chút. Không chỉ như thế, tướng mạo Diệp Mạc bình thường, thoạt nhìn còn rất trẻ, căn bản không có đặc biệt. Một người như vậy ném vào trong cả đám người, căn bản tìm không ra vì sao có thể có loại tiền thuật quẩn sát lợi hại như vậy. Vị lữ tiền áo tím bên cạnh liền kéo kéo cô gái váy trắng. Lúc này cô gái váy trắng mới tỉnh ngộ, nói với Diệp Mạc khách khí: loại loàn tình âm đa tạ ân cứu trợ của tiền hữu, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền hữu là gì. Loàn tình âm thật sự không nói lung tung, không phải Diệp Mạc thu hút tất cả đàn thiết dực hùng hư không, hơn nữa có cái pháp thuật quẩn sát lợi hại cho đám thiết dực hùng phải lùi, thì tiên tuyển của họ đúng là vô cùng khó khăn có thể đối phó với đám thiết dược hùng. Loan tiên tử khách khí, tôi là Mạc Ảnh, ở hư không săn bắt một ít hư không phi tuyết, kết quả bị hư không loạn nữ cuốn đi, lạc mất phương hướng. Trước đó tôi thấy tiền thuyền các cô, tưởng nhầm là u linh thuyền trong truyền thuyết, mới là xoay người bỏ chạy. Diệp Mạc vội nói, biết rõ đối phương nhất định hỏi vì sao anh bỏ chạy. Hóa ra là thế, khó trách vì sao anh khi anh tới gần chúng tôi là xoay người rời đi. Loan tinh âm giật mình hiểu ra, giọng nói mang theo thất vọng. Không ngờ Diệp Mạc cũng là kẻ lạc đường ở hư không, vốn là trông cậy vào việc Diệp Mạc dẫn đường, hiện tại xem ra không có hy vọng. Nát sau nhớ cái gì lập tức hỏi: anh Mạc từng đã chứng kiến u linh thuyền sao? Diệp Mạc lập tức đáp: tôi nghe người ta nói qua. Diệp Mạc không nói là mình từng thấy qua u linh thuyền hay sao, cho nên sau khi Loan tinh âm nghe xong, tự nhiên cảm giác hắn chưa từng thấy qua u linh thuyền. Anh Mạc, anh cũng bị lạc đường, cho nên nếu không ngại cứ ở tiên thuyền chúng tôi, mọi người cùng nhau tìm kiếm đường ra ở hư không, thế nào? Thế Diệp Mạc lạc đường, nhưng sau khi thấy Loan tinh âm, thấy phép thuật quẩn soát đáng sợ của Diệp Mạc, lập tức nổi tâm tư muốn kéo Diệp Mạc đi cùng. Trong hư không này nguy hiểm, loại gì cũng có, nếu có thêm một người như Diệp Mạc đồng nghĩa là thêm một phần đảm bảo. Diệp Mạc đương nhiên biết ý tứ Loan tinh âm, hắn cũng không có ý định này. Thời không toa của hắn tốc độ không chậm hơn tiên thuyền đối phương, mà ở chỗ này đối với hắn không có chỗ tốt. Một là không thể tu luyện, hai là bị hai tiên vương giám thị, loại chuyện này hắn sao đồng ý. Chỉ là không đợi Diệp Mạc trả lời, tiên thuyền đã kịch liệt rung động. Không chỉ Diệp Mạc cả kinh, hai tiên vương và Loan tinh âm bên bong thuyền cực kỳ kinh hãi. Ở hư không tiên thuyền gặp phải một số đạo không gian loạn lưu và dòng chảy vẫn thạch. Trong trận pháp phòng ngự của tiên thuyền cường đại, thể tích lớn hiếm khi gặp rung động mạnh thế này. Không cần Loan tinh âm đến cái bản quan sát phương vị tiên thuyền, vị nữ tiên áo tím kia là kinh hoàng nói ra: Tiểu thư, tiên thuyền chúng ta gặp lốc xoáy hư không loạn lưu loại lớn, hiện tại không cách nào lùi xa. Mở toàn bộ cấm chế phòng ngự tiên thuyền, nhanh nhắm thẳng hướng chính giữa lốc xoáy loạn lưu, tăng tốc độ thoát ra. Quế thúc cùng Đinh thúc cùng nhau hỗ trợ khống chế tiên thuyền, nhất định để cho tiên thuyền xuyên qua lốc xoáy không gian loạn lưu. Loan tinh âm rất nhanh trấn tĩnh, lập tức đưa quyết định. Diệp Mạc đã thầm bội phục, bình thường tiên thuyền đều là chủ động tránh lốc xoáy không gian loạn lưu, một khi bị cuốn vào lập tức nghĩ thoát ra. Nếu không, lập tức rời khỏi, sau khi tiến vào lốc xoáy loạn lưu không gian, không thể là cưỡng ép ra được. Loại tình huống này muốn mạnh mẽ lao ra ngoài, thì chỉ có thể khiến cho tiên thuyền bị vỡ tan, lao thẳng giữa lốc xoáy không gian loạn lưu mới là hy vọng sống. Loan tình âm lúc này không có tâm tư nói chuyện với Diệp Mạc, lập tức khống chế, cấm chế tiên thuyền. Diệp Mạc biết rõ lúc này không phải thời điểm rời đi, dù có đi cũng phải chở tiên thuyền xuyên qua lốc xoáy hư không loạn lưu trước. Đối mặt với lốc xoáy hư không loạn lưu, dù là có thoát được vẫn là nguy hiểm. Một khi tiên thuyền bị vỡ, người có tu vị không cao rất có thể bị lốc xoáy hư không loạn lưu xé rách. Đạo lốc xoáy hư không loạn lưu này dường như cực kỳ to, tiên thuyền bị nó cuốn hết 5-6 ngày mới hết lắc lư. Thần thức Diệp Mạc quét ra ngoài, lúc này hai cái tiên vương kia cùng với nhiều người trên tiên thuyền cùng nhau tu bổ cấm chế, vì tiên thuyền hư hao nghiêm trọng, cũng may là tiên thuyền không có bị vỡ. Diệp Mặc nghĩ rằng đẳng cấp tiên thuyền này cũng không phải thấp, bằng không cũng không thể đuổi theo thời không thoa quán. À, trên bàn phương vị có tọa độ rồi. Vị nữ tiên áo tím đột nhiên mừng rỡ kêu, hấp dẫn chú ý mọi người. Diệp Mặc hiểu ra sau khi tiên thuyền vượt lốc xoáy hư không loạn lưu, ngược lại tìm thấy tọa độ, vốn muốn rời đi giờ lại bỏ ý nghĩ này. Diệp Mặc còn biết, không biết thời không tọa quán có thể ở cái nơi này hiển thị tọa độ không. Nếu khi rời khỏi tiên thuyền của Loan Thanh Âm phát hiện thời không tọa quán xác định không được tọa độ, sau đó muốn trở lại tiên thuyền của họ, vậy thì thật là xấu hổ chết người. Chiếc tiên thuyền này, ngoại trừ phòng lái là một cái bản phương vị ra thì ở trên tầng cao nhất có một cái bản phương vị nữa. Bình thường tiên thuyền tư nhân đều là hai cái bản phương vị tọa độ, có tiên thuyền tư nhân là chủ động lắp thêm. Lúc này Diệp Mặc đi vào bong thuyền thì Loan Tinh Âm đã ở đây. Diệp Mặc thấy cô có vẻ tiểu tụy, trên gương mặt biểu hiện ra kinh hỉ, hiển nhiên hưng phấn vì tìm được tọa độ để đi. Anh Mặc, họa phúc quả nhìn gắn bó, nhân sinh có dự đoán được trước điều gì. Trong khi chúng ta mất phương hướng, lại bị cuốn vào lốc xoáy hư không loạn lưu, vốn tưởng rằng là họa vô đơn chí, không ngờ là hy vọng mới của chúng ta. Thấy Diệp Mặc tới, Loan Tinh Âm nhẹ nói, chúc mừng Loan tiên tử, đương nhiên là xin cảm tạ quý tiên thuyền tìm được đường ra, để cho tôi không phải tiếp tục lạc lối ở hư không. Không biết hiện tại chúng ta ở đâu, còn bao lâu mới có thể tới đến thiên vực gần nhất. Diệp Mặc mỉm cười lập tức hỏi. Loan Tinh Âm không thể ý, lập tức đáp, chúng ta cách Vũ Dư Thiên khoảng 3 tháng phi hành. Tôi không ngờ là mình đến bên ngoài thiên vực Vũ Dư Thiên rồi, thật là may mắn. Lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn tuy là chưa từng tới đây, lại biết thời không tọa của mình khẳng định cảm nhận được tọa độ xung quanh. Vũ Dư Thiên là một trong thiên vực thuộc thượng thiên vực, cho nên sử dụng thời không tọa thậm chí là không cần tới nửa năm là có thể tới cấm thượng thiên. Anh Mặc, Tinh Âm muốn mời anh đi Loan Trạch Tiên Trang làm khách, không biết ý anh thế nào. Loan Tinh Âm nói xong là có chút mong đợi nhìn Diệp Mặc. Chương 1798, tái ngộ tiền vương. Loan Tinh Âm biết cách nhìn sắc mặt nói chuyện, cho nên thấy Diệp Mặc dường như muốn cự tuyệt, không đợi Diệp Mặc nói, cô thản nhiên cười. Chúng ta nếu như đi nhanh thêm một chút, vừa vặn là tham gia sự kiện trọng đại Loan Trạch Tiên Trang. Sự kiện trọng đại gì vậy? Diệp Mặc là tò mò hỏi. Anh Mặc không phải chưa từng nghe qua về Loan Trạch Tiên Trang chứ? Loan Tinh Âm thấy mình mấy lần nhắc Loan Trạch Tiên Trang, Diệp Mặc không có phản ứng ngay, có chút nghi hoặc. Diệp Mặc ngượng ngùng, tôi vẫn luôn bế quan tu luyện, ít khi ra ngoài, cho nên thực sự là chưa từng nghe qua về Loan Trạch Tiên Trang. Khó trách, Loan Tinh Âm giật mình giải thích. Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi là đệ nhất tiên trang trong Vũ Dư Thiên. Nếu không phải là trang chủ luôn tìm kiếm đại đạo chưa chịu về, thì Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi sớm đã là một đế tông. Cho dù hiện tại thì Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi cũng là một trong ba đại tông môn của Vũ Dư Thiên. Diệp Mặc sớm đoán ra rằng cái cô làng Loan Tinh Âm có thể là có hai tiên vương đi theo hộ giá, hơn nữa đi ra ngoài sử dụng tiên thuyền cao cấp, sau lưng khẳng định là hậu thuẫn tiên đế. Hiện tại xem ra đoán không sai, bất quá một cái tông môn có được loại tiên thuyền đẳng cấp này cũng không thực sự nhiều. Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi gửi lời mời đến tất cả tiên nhân thiên tài của Vũ Dư Thiên tới để tổ chức đại hội thưởng hoa. Đương nhiên đại hội thưởng hoa này là mặt ngoài, thực ra để cho những cái tiên tử ưu tú tiên trang chúng tôi kén rể. Tham gia kén rể là 10 vị nữ đệ tử ưu tú nhất Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi. Ngay cả tuyệt đệ nhất mỹ nữ Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi cũng phải tham gia. Anh Mặc, anh thiên tử chắc tuyệt. Tiểu thư, chính người cũng phải tham gia mà. Tiểu thư cũng là một trong ba đại tiên tử của Loan Trạch Tiên Trang chúng ta. Vị nữ tiên áo tím bên cạnh đột nhiên cười khanh khách nói. Loan Tinh Âm cũng nhịn không được mà đỏ mặt, nghĩ không phản bác lời nữ tiên áo tím kia, lại không thể tiếp tục mở lời khuyên bảo Diệp Mặc nữa rồi. Diệp Mặc sớm không còn hứng thú nghe kể một cái đại hội ngắm hoa, một loạt hoạt động kén rể, hắn làm gì có tâm tình tham gia. Thế Loan Tinh Âm chờ hắn trả lời, hắn là không do dự ôm quyền. Thực xin lỗi Loan tiên tử thông cảm, tôi hiện giờ có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể tới Loan Trạch Tiên Trang. Nếu lần sau tôi ngang qua Loan Trạch Tiên Trang nhất định viếng thăm. Anh Mặc, anh thực phải đi sao? Loan Tinh Âm có vẻ thất vọng, sự lợi hại Diệp Mặc cô tận mắt thấy. Tuy là tướng mạo kém một chút, chẳng qua nếu như tham gia việc kén rể Loan Trạch Tiên Trang, không chừng hắn có thể trở thành người của Loan Trạch Tiên Trang. Phải, Mong Loan Thiên Tử giúp tôi mở cấm chế. Diệp Mạc không có hứng thú nói chuyện, mà hắn thì không thích dài dòng, cũng nản muốn đi, không có gì để nói nữa. Loan Thiên Ngầm thấy Diệp Mạc đã quyết thì đành nói: vậy sau này anh Mạc có rảnh rỗi nhớ phải tới Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi làm khách. Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi luôn luôn hoan nghênh anh Mạc. Đây là thẻ bài khách quý Loan Trạch Tuyên Trang, xin anh Mạc nhận lấy. Nói xong là Loan Tinh Âm làm mở cấm chế tiền thuyền, đồng thời lấy ngọc bài khách quý đưa Diệp Mạc. Diệp Mạc vội cảm tạ tiếp nhận thẻ bài, sau đó cáo từ. Loan Tinh Âm lập tức rời tiên thuyền, đồng thời lấy thời không thoa. Chốc lát sau, chỉ là thời không thoa là cách tiên thuyền của Loan Tinh Âm rất xa. Tiền tử, người mà cảnh này đúng lợi hại nhưng tính tỉnh có chút. Vị lữ tiền áo tím kia đứng cạnh Loan Tinh Âm bình luận Diệp Mạc. Loan Tinh Âm lắc đầu, người này mới chỉ là đại la tiền đã đáng sợ như vậy, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Người thấy có bao nhiêu đại la tiền có thần khí hạ phẩm? Cái vị tòa kia ngay cả tiên thuyền chúng ta khó mà đuổi kịp, tuyệt đối là thần khí hạ phẩm không thể sai. Hơn nữa một chiêu làn sóng lửa cuối cùng của hắn khiến cho ta cảm giác hắn là có thiên hỏa đẳng cấp cực cao. Loại người này nếu nguyện ý gia nhập Loan Trạch Tiên Trang chúng ta, so với đệ tử thiên tài các tông môn kia là thiên tài hơn rất nhiều. Nói xong Loan Tinh Âm lại thở dài. Ta từng thấy qua nhiều thiên tài, nhưng có lẽ chỉ là Sở Cửu Vũ đang sống trong tiên trang chúng ta mới có thể so với hắn. Nhưng dù là Sở Cửu Vũ, ta sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu thư Sở đại ca sẽ ở rể trong tiên trang chúng ta sao? Vị nữ tiên áo tím hỏi một câu. Loan Tinh Âm là trầm ngâm một chút nói, Sở Cửu Vũ này là người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải y là tán tu, lúc này đã thành tựu tiên vương rồi. Nhưng mà người này thuộc hạ hùng tầm rất lớn, hơn là tính cách cực kỳ cao ngạo, ánh mắt cực kỳ cao, cho nên có thể ở rể tiền trang chúng ta hay không đến giờ chưa xác định được. Nếu Loan Tinh Âm biết, chỉ cần nói Sở Cửu Vũ ở Loan Trạch Tiên Trang, Diệp Mạc nhất định đi cùng cô là sớm đã nói ra. Diệp Mạc đương nhiên không biết hiện giờ Sở Cửu Vũ ở trong Loan Trạch Tiên Trang, lúc này hắn đứng trên bàn phương vị tọa độ thời không toa, thiên vực có khoảng cách gần nhất là Vũ Dư Thiên. Diệp Mạc cũng không muốn đi Vũ Dư Thiên, mà là đi Cấm Thượng Thiên. Khoảng cách tới Cấm Thượng Thiên xa hơn một chút, nhưng Diệp Mạc đoán tốc độ thời không thoa của hắn tối đa chỉ mất tầm 1 năm. Nếu như đi Vũ Dư Thiên trước, sau đó ngồi truyền tống trận không chừng là 3-4 tháng cũng không đến. Nhưng Diệp Mạc không có ý định thông qua truyền tống trận, hắn luôn trực tiếp bay tới Cấm Thượng Thiên. Trước kia hắn không tu luyện là vì không có tài nguyên, hiện tại là tài nguyên đã sung túc, cho nên là quyết định để thăng tu vị mình lên tiên vương rồi nói. Ở nơi thế này không có thực lực chỉ là phù phiếm. Đương nhiên với Diệp Mạc mà nói, lựa chọn tốt hơn là đi tới Vũ Dư Thiên trước, sau đó ngồi truyền tống trận tới Cấm Thượng Thiên, chờ khi mọi chuyện xong xuôi trở lại Hạ Thiên Vực. Một chút như vậy là không tốn thời gian cho việc tu luyện. Nhưng Diệp Mạc không chọn như vậy, chọn trước tiên tăng tu vị, vì đoán rằng hắn có thể tăng tu vị mình đến Đại La Tiên đỉnh phong trong quá trình bay tới Cấm Thượng Thiên. Khi vừa vặn tới Cấm Thượng Thiên, hắn là đi tới Tiên Phần Thiên, Tiên Phần Lĩnh độ kiếp, nội kiếp Tiên Vương. Một khi đến Tiên Vương, dù là gặp Tiên Tôn hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Lôi kiếp Tiên Vương Diệp Mạc không dám vượt hư không trong này, vì lôi kiếp Tiên Vương so với tất cả lôi kiếp trước đó lợi hại rất nhiều, cho nên Diệp Mạc nhất định phải cẩn thận. Một khi hắn tấn cấp Tiên Vương, chẳng khác nào vị tiên đó chính là danh tự chỉ sự trường thọ, cũng là biểu tượng cho thực lực. Hơn nữa, cho dù nói theo góc độ khác, Diệp Mạc cảm giác hắn nhất định phải tấn cấp Tiên Vương mới có thể ngồi lên. Đồ tốt của hắn dù nhiều nhưng nội tình lại kém sang Nghiêm Cửu Thiên. Không nói tới hiện tại Nghiêm Cửu Thiên là Tiên Vương hay chưa, một khi gặp lại Nghiêm Cửu Thiên lần nữa hắn là Đại La Tiên thì tuyệt đối là không còn gọi là may mắn. Cho dù không phải là Nghiêm Cửu Thiên thì chuyện lần trước gặp Quý Bá cũng là làm cho nội tâm Diệp Mạc cực khó chịu. Hắn có thể ở cùng Nghiêm Cửu Thiên đánh ngang tay, mà Nghiêm Cửu Thiên có thể thoát khỏi Quý Bá, còn hắn lại không thể. Nói về nguyên nhân thì vì nội tình hắn kém hơn so với Nghiêm Cửu Thiên. Thủ đoạn Nghiêm Cửu Thiên rất nhiều, còn hắn chỉ là dựa vào thứ mà tiên bảo mình lấy được. Ở Thượng Thiên Vực rất nhiều tiên vương tùy thời không cẩn thận đều có thể đụng một người. Một lần nữa Diệp Mạc đem tiên thuyền giao cho Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sầm khống chế, nói cả hai là hắn muốn đi Cấm Thượng Thiên, sau đó đến thế giới Tra Vàng nhỏ bé bế quan. Thời gian bên ngoài chưa qua nửa năm, trong trận bàn thời gian Diệp Mạc cảm nhận tiên nguyên cơ thể giống như là sông lớn cuộn trào dâng. Mỗi lần tiên nguyên vận chuyển không tự chủ được đem uy thế bản thân mãnh liệt mở ra, một ít tiên linh khí hắn hấp thu được, rèn luyện cùng kinh mạch nhưng không có cách nào tiến thêm một bước. Trước đó đan độc do là luốt quá nhiều tạo thành thì đã bị Diệp Mạc hóa xuất từ lâu, cảm nhận được lực lượng cường đại Diệp Mạc thiếu chút nữa muốn đánh một quyền kiểm nghiệm thực lực. Diệp Mạc lần nữa đứng lên, biết rõ mình hiện tại là Đại La Tiên viên mãn, chỉ cần vượt lôi kiếp chính thức thành tiên vương, trở thành vị tiên chân chính. Tiên linh mạch cực phẩm so với tiên linh mạch thượng phẩm tác dụng hơn quá nhiều. Chẳng những hấp thu nhanh hơn nữa thăng cấp đại la tiên viên mãn đỉnh vẫn là còn tới 4 phần linh mạch. Thấy Diệp Mặc từ thế giới trang vàng vô ảnh là cùng Tiểu Băng Sâm vội vàng vây quanh. Diệp Mặc nhìn lộ trình trên thời không thoa một chút, không ngờ chỉ là 2 tháng nữa tới cấm thượng thiên. Điều này làm Diệp Mặc thỏa mãn tán thưởng vô ảnh cùng Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc không có tiếp nhận khống chế thời không thoa, tiếp tục để vô ảnh cùng Tiểu Băng Sâm khống chế, đứng trên thời không thoa cảm thụ uy thế hư không. Tuy hắn có khổ chút có thế giới hỗn độn để tu luyện, cho nên nền tảng vô cùng vững chắc, nhưng sau khi tu luyện tới trình độ nhất định thì lại tĩnh tâm cảm thụ một chút hư không mênh mông vô tận với tu vị hắn là có lợi. Lại từ tháng trôi qua, Diệp Mặc cảm giác tu vị mình tinh thuần hơn nhiều, thức hải bắt đầu mở rộng chậm rãi. Diệp Mặc tin rằng hắn tiếp tục tu luyện thần niệm cửu truyện chẳng bao lâu là có thể đột phá. Hôm nay Diệp Mặc đã thử dùng thần thức di động trên những cái thiên thạch đang bay nhanh ở hư không, cảm giác thần thức vực của mình truyền đến hàng loạt sóng thần thức. Có người tới, hơn nữa là dùng thần thức nhìn trộm hắn, thậm chí hướng tới bên này rất nhanh. Thần thức này tuyệt đối không phải đại tiên, rất có thể là một tiên vương. Diệp Mặc trước tiên để vô ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời tự mình khống chế thời không thoa. Hắn cũng không muốn để vô ảnh và Tiểu Băng Sâm lộ ra, hơn nữa cũng vác tử đao trên lưng, vì hiện giờ tử đao chỉ có thể lấy ra từ thế giới trang vàng khi không có ai. Nhưng hiện giờ có người tới, còn là tiên vương, cho nên vạn nhất phát sinh xung đột, Diệp Mặc cũng không dám trước tiên vương lấy tử đao từ thế giới trang vàng. Chỉ chốc lát, bên cạnh là một luồng hỗn độn màu quang lam bay tới, một phong sa cực kỳ xinh đẹp tiến tới. Thời không thoa của Diệp Mặc, đứng trên phong sa là một nam tử mắt ưng. Không ngờ là tiên vương hậu kỳ, Diệp Mặc nhíu mày một cái. Tiên vương hậu kỳ là tương đương tu vị quý bá, so với quý bá không kém là bao. Tên tiên vương này rõ ràng nhắm vào hắn mà tới, Diệp Mặc không có lo lắng, vì pháp bảo phi hành người này so với hắn quá chênh lệch, thì là tiên khí phi hành cực phẩm. Ồ, thời không thoa phỏng chế, có phải là thần khí hạ phẩm không? Tên tiên vương cảm thấy thời không thoa Diệp Mặc ánh mắt sáng lên, thậm chí là thán lẩm bẩm một câu. Diệp Mặc vốn ôm quyền chào hỏi một câu, dù sao tu vị đối phương cũng cao hơn hắn. Nghe tên này nói với giọng điệu tham lam, lập tức bỏ ý định chào hỏi kia. Chương 1799, thua kém tiên vương. Tiền sủng vừa nãy bị người thù là cái gì? Khiến Diệp Mặc kỳ quái, tiên vương này không lập tức hỏi, lấy thời không thoa ngược lại hỏi về vô ảnh và Tiểu Băng Sâm. Người này quá vô lễ, Diệp Mặc trong lòng khó chịu, tùy thời chắp tay một cái nói, đây chẳng qua là trợ thủ giúp ta khống chế tiên thuyền phi hành, không đáng nhắc tới, nếu anh bạn không có chuyện gì ta phải đi. Lớn mật, bổn vương cho người đi chờ, vì sao ta phát hiện nơi này có tiên linh vật cực kỳ mạnh mẽ, khi tới đây ngược lại không có. Cái người thu lại là tiên linh vật phải không? Tiên vương này lạnh giọng quát. Dù là y quát lớn với Diệp Mặc, mắt sáng lên, y khẳng định thứ vừa rồi phát sóng tiên linh khí không đơn giản, rất có thể là vật thông linh. Diệp Mặc lòng khó chịu, thấy mình là đại là tiền dễ bắt nạt sao, đồ con rùa này. Lời tiên vương này thực ra khiến hắn nghĩ đến vấn đề chính là Tiểu Băng Sâm không thể tùy tiện ra ngoài. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, tiên linh vật cao cấp, một khi bị người có quyền lực và sức mạnh trông thấy không phải chuyện tốt. Tiền sủng của ta không liên quan tới ngươi, Diệp Mặc ngữ khí không khách khí. Đối phương là tiên vương đã sao đã không khách khí với hắn, cũng không cần lấy lòng. Nếu đối phương thực sự muốn động thủ, hắn dù tiếp tục lịnh nọt không có ích. Hơn nữa Diệp Mặc tự nhận mới thăng cấp đại la tiên viên mãn, tu vị tăng lên, dù không đánh lại đối phương đảo tẩu cũng có thể. Lúc trước trong tay quý bá không đi được, là lúc đó mới chỉ là đại la tiên sơ kỳ. Quý bá là đại là tiên vương viên mãn, hiện tại hắn là đại la tiên viên mãn, mà đối phương thấp hơn quý bá một bậc. Dưới cái sự đàn chéo này, chỗ thua kém lập tức giảm bớt. Hà, có khí phách. Tiên vương trong tiếng cười đưa tay vỗ tới hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương xem thường hắn, sao không biết nắm cơ hội. Cùng lúc thấy Thái Hồng phóng ra lập tức là lãng sát, vừa ra tay toàn lực chém giết, đồng thời thi triển hai loại thần thông không lửa phần nương tay. Diệp Mặc là đại la tiên viên mãn, tiên nguyên trở thành sông lớn cuồn cuộn, uy thế Thái Hồng bổ ra không gì sánh kịp. Hơn nữa toàn lực phóng ra từ đao phóng ra là khơi dậy ánh đao đầy trời. Những cánh đao này nháy mắt nào khiến đối phương căn bản không thể tận lực phóng thích phạm vi xé toạc. Sau đó hóa thành cái dải mấy trăm trượng xoẹt qua hư không. Gần như nháy mắt tiên vương này biết y kinh địch rồi. Phập. Thái Hồng bổ trúng bàn tay tiên vương, lập tức máu tươi vẩy ra rải rác cầu vòng đầy trời, mà Thái Hồng không chút chậm trễ vẫn bổ xuống. Tiên vương thân hình chỉ thoáng động, hoàn toàn tránh thoát không gian trói buộc của Thái Hồng, nhưng tay y là bị chém thành hai nửa. Chỉ một chiêu, mình đường đường là tiên vương hậu kỳ bị đại la tiên viên mãn làm bị thương. Tiên vương lập tức giận tí mặt nuốt đan dược, trong khi tiên vương vận chuyển tay y khép lại chớp mắt, cũng đó thành trường thương màu lam giống như là pháp bảo phi hành phóng ra. Quỳnh, trường thương sau, đến ra sau mà đến trước, phóng ra là đập trúng từ đao Diệp Mặc. Ánh đao hồng đầy trời nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ, từ đao Diệp Mặc giống như ngọn lửa bị dội tắt từ hư không rơi xuống. Sức mạnh dội ngược to lớn tiên nguyên truyền đến Diệp Mặc điên cuồng phun ra máu tươi. Cuống quýt thu hồi từ đao, lúc này lĩnh vực tiền vương lại hình thành, lần nữa là lĩnh vực tiền vương hình thành hoàn toàn không giống vừa rồi, quả thực là một cái vũng bùn trói chặt Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng khó hiểu, rõ ràng hắn có thể phóng ra tứ điệp lãng thì cũng không cách nào đánh thắng được tiên vương, khoảng cách hai người quá khác biệt về chất. Kèn két, lãng sắc Diệp Mặc phóng ra làn sóng thứ nhất, lĩnh vực tiên vương giam cầm Diệp Mặc nháy mắt bị kí tiếng kèn két. Thời gian ngắn ngủi, lĩnh vực tiên vương lại bắt đầu yếu kém mong manh, đồng thời luồng sóng thứ nhất Diệp Mặc bị lĩnh vực tiêu hao, cho đến trước mặt tiên vương này căn bản chưa đủ nhắc tới. Lúc này tiên vương hậu kỳ cực độ kinh hoàng, tuy là cảm giác mình có thể giết đối phương nhưng đại la tiên lợi hại tới mức này thực sự khiến y khó có thể tưởng tượng. Tới khi nào có loại đại la tiên đáng sợ thế này? Nếu tên này thăng cấp tiên vương, nào có tiên vương nào là đối thủ của hắn? Dù hắn là tiên vương sơ kỳ cũng có thể khinh thường hết thảy các tiên vương, người này nhất định giết không nghi ngờ, nếu không là tai họa vô cùng. Tiên vương hậu kỳ nghĩ tới đây là trường thương màu xanh nam biến hóa thành vầng thái dương xanh vô cùng cực. Quỳnh, không đợi vầng thái dương xanh này tấn công về Diệp Mặc, đợt sóng lửa thứ hai của Diệp Mặc đã đánh tới. Đợt sóng thứ nhất bị lĩnh vực tiên vương chặn lại, tiêu hao phần lớn uy lực, nhưng đợt thứ hai là không thua kém đợt thiên hỏa mãnh liệt. Làn sóng đáng sợ đánh tới khiến tiên vương này ánh mắt đông lại, nơi này y là rõ vô cùng, không ngờ là thiên hỏa, còn là thiên hỏa thăng cấp tiền diễm biến thành một đại la tiên, chẳng những có thần khí hạ phẩm còn có mồi lửa đáng sợ. Ánh mắt y càng cực nóng, người này nhất định mình phải bắt sống, bí mật người hắn quá nhiều. Nhưng mà dù bắt sống Diệp Mặc, y cũng biết loại thiên hỏa này tuyệt đối không thể để bén lên trên người, một khi bén lên người dù là tiên vương hậu kỳ chịu cũng không nổi. Trường thương hóa thành màu mặt trời lam, nháy mắt kéo ra trở thành cái bức tường dài cực lớn màu xanh da trời, chặn sóng lửa đáng sợ thứ hai đập vào mặt. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang, bức tường màu xanh da trời và đợt sóng thứ hai của Diệp Mặc va chạm vào nhau, khơi dậy ánh lửa xanh đỏ đáng sợ. Chỉ là một nhịp hô hấp, đợt sóng thứ hai Diệp Mặc đánh ra là đã bị bức tường dài màu xanh nhạt hóa thành hư vô, mà bức tường màu xanh nhạt là đột nhiên co rút, thời gian chưa tới nửa hơi thở, tạo thành cái trường thương dài trăm trượng giống như là chớp đâm về Diệp Mặc. Mặt trường thương này đâm tới không gian xung quanh Diệp Mặc kịch liệt co rút, hình như là chờ không gian co rút một thời điểm vừa vặn thành trường thương kia đâm trúng. Bành, lại thầm ầm trầm trầm đục vang một tiếng, vị trí Diệp Mặc đứng bị trường thương đâm trúng tạo thành từng cái đợt rung động hư không. Tiên vương vẫn chưa có năng lực xé rách hư không, nhưng một cái cú này quá mạnh mẽ, kích động là sóng hư không. Hiển nhiên tiên vương này muốn bắt sống không phải Diệp Mặc mà là hoàn hảo không sức mẻ mà là nguyên thần Diệp Mặc. Sau khi tiếng nổ vang, tiên vương này biết rõ một phát này có y đâm trúng không khí, một đại la tiên có thể đào tẩu trong lúc chiến đấu với y nào nhịn nổi. Cùng lúc này y thu trường thương đuổi theo, nhưng dù kích hoạt tiên thuyền tốc độ cao nhất, bóng dáng trên bàn phương vị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Tiên vương này sắc mặt tái xanh cũng không bỏ cuộc, vẫn dọc theo vị trí Diệp Mặc đào tẩu mà đuổi. Y không chỉ là muốn báo thù, mà vì đại la tiên này mang đến y cảm giác quá kỳ quái. Cho dù trên người hắn không có bất cứ bí mật, thì thần khí hạ phẩm và thiên hỏa là bí mật lớn nhất. Diệp Mặc bỏ sau tiên vương nhưng cũng mồ hôi lạnh, cũng mạch kinh nghiệm phong phú phán đoán chuẩn xác, biết là lãng xác không chiếm được lợi thế. Lập tức khi sóng lửa thứ hai đánh ra là không phát đợt thứ ba, mà nháy mắt nhanh chóng thuấn di, đồng thời phóng thời không thoa nhanh đào tẩu. Không phải lãng sắc của hắn không giết được tiên vương, mà là tốc độ vận chuyển tiên nguyên quán so với đối phương quá chậm. Đối phương sau khi diệt đợt sóng thứ hai, trước khi đợt thứ ba sinh ra đã có thể giết hắn trước. Hai đợt sóng trước sở dĩ là chiếm được ưu thế không phải hắn là lợi hại hơn đối phương, mà là ra tay nhanh hơn đối phương. Đợi khi đối phương hiểu rõ sự lợi hại của mình thì đã chiếm được tiền cờ rồi. Nếu ba đợt sóng quán cùng lúc có thể tăng nhanh bằng chứng thương đối phương, Diệp Mặc cho rằng dù chỉ là đại la tiên cũng là chiếm được ưu thế. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng dưới cái lĩnh vực đối phương mình tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn đối phương, trừ khi đối phương không dùng lĩnh vực hoặc là mình cũng có lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh. Chiến đấu với tiên vương khiến Diệp Mặc cả bức thiết thăng cấp đến tiên vương. Sự khác biệt giữa tiên vương và đại la tiên tuyệt không phải khác biệt cùng đẳng cấp, mà là quá trình biến chất. Hắn là đại trí tiên viêm mãn, có thể giết đại la tiên hậu kỳ bình thường, nhưng hiện tại đại la tiên viêm mãn tuyệt đối không thể đánh một cái tiên vương hậu kỳ. Đây chính là sự khác biệt. Tốc độ thời không toa bị Diệp Mặc kéo đến mức lớn nhất, dù là đại tiên thông thường không thể dùng thần thức bắt kịp thời không toa. Sau khi phi hành được lửa tháng, Diệp Mặc kêu vô ảnh ra, để vô ảnh khống chế thời không toa tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất bay về cấm thượng thiên. Hắn tiến vào thế giới trang vàng, bắt đầu luyện đan. Muốn thăng cấp tiền vương nhất định phải có y vương đan. Có rất ít thiên tài không cần đan dược, cũng thăng cấp được tiên vương. Xe mặc biết rõ người đó tuyệt không phải là hắn. Vật liệu luyện chế y vương đan xe mặc còn nhiều, hơn nữa hắn là còn quả một cái cây bồng việt tiên quả. Khiến xe mặc nghĩ không tới cái cây bồng việt tiên quả ở thế giới trang vàng, thời gian chưa tới 10 năm, bồng việt tiên quả đã có màu. Trên cây là màu tím nhàn nhạt. Đây là do khí tức hỗn độn thế giới, hỗn độn tạo thành. Tề Băng Sâm thấy Diệp Mặc nghi hoặc lập tức bên cạnh giải thích. Bồng Việt Tiên Quả màu tím Diệp Mặc thấy một lần, nghĩ không tới có cơ hội dùng bồng Việt Tiên Quả màu tím. Bồng Việt Tiên Quả trên cây tự động biến thành màu tím đương nhiên là tốt hơn so với hái xuống đổi thành màu tím. Nửa tháng sau Diệp Mặc luyện chế ra 5 lò y vương đan, ngoại trừ một lò thượng đẳng, còn lại toàn bộ là hạng nhất. Bởi vì Diệp Mặc điên cuồng chạy đi chưa tới 2 tháng, thời không ta của Diệp Mặc đã xuyên qua biên giới Cấm Thượng Thiên. Đã đến Cấm Thượng Thiên, Diệp Mặc không có chút ý dừng lại, trực tiếp quyết định phương hướng xông vào Tiên Phần Lĩnh. Lại vài ngày sau, Diệp Mặc rơi xuống chỗ sâu Tiên Phần Lĩnh, lúc này thở vào nhẹ nhàng mà thu hồi thời không thoa. Khí tức âm u lạnh lẽo trong Tiên Phần Lĩnh chèn trước tới. Diệp Mặc không có mảy may để ý chút nào, nơi này là lời độ kiếp tuyệt vời nhất, không có người nào quấy nhiễu, hơn nữa không cần để ý động tĩnh quá lớn khiến người khác để ý.